Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1763, nghìn năm âm mưu. Những người còn lại cũng đều tự có hồn phách cần dẫn độ. Căn bản là không có cách tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể mắt thấy cái này một đạo hồn phách bay đi. Từ Văn Trường đột nhiên biến sắc. Ba hồn bảy vía dù cho thiếu nhất đạo, cũng là một nửa hồn quỷ. Đi qua hồn phách truy tung nguyên thần quỷ thuật liền không còn cách nào đối kỳ thi triển. Nói cách khác, tất cả mọi người nỗ lực đều muốn uổng phí. Lúc này, Tào Vũ đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người. Hướng về phía một luồng bay đi hồn phách vẫy tay, cũng không còn thấy làm cho dùng cái gì thủ đoạn. Hồn phách biến điệu chuyển phương hướng, bay trở về Bạch Khởi thi thể trong. Một màn này, quả thực kinh ngạc đến ngây người mọi người. Tào Vũ xông đoàn người mỉm cười, nói, các ngươi du chứ điểm, cũng ra chuyện rắc rối gì. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, trước khi còn đang lo lắng Tào Vũ sẽ thừa dịp bản thân đám người làm phép thời điểm đánh lén. Hiện tại xem ra căn bản không cần lo lắng, Tào Vũ mục tiêu căn bản cũng không phải là bọn họ, mà là đạt được Bạch Khởi hồn phách. Lâm Tam Sinh cũng nghĩ tới chỗ này, nói ra, người khi đó tạo ngôi mộ lớn này, chính là vì trợ giúp Bạch Khởi dưỡng hồn. Ngươi là ai? Tào Vũ không đáp, phượng này bởi vì cần bản thân dẫn độ một đạo hồn phách bị Tào Vũ hỗ trợ, lấy đi. Sớm hoàn thành nhiệm vụ, lập tức liền muốn xông tới chất vấn Thôi Lang Hạ Lạc. Diệp Thiếu Dương liên tiếp phát sinh gọi lại nàng, ngươi không phải của hắn đối thủ, hắn ở nơi này cũng sẽ không chạy. Trước sau khi từ biệt, phượng này do dự một chút, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người đứng ngay ngắn. Diệp Thiếu Dương nhìn Tào Vũ, trầm giọng nói ra, ngươi là Thái Âm Sơn Nhân. Tào Vũ chậm rãi nói ra, làm sao mà biết, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đang lừa gạt ta. Ngươi gạt ta tới nơi này, chính là vì mở ra Hỗn Nguyên đại trận, đoàn tụ Bạch Khởi hồn phách, sau đó nhĩ hảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đem cướp đi, đáng tiếc, ngươi hậu chi hậu giác. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, ngươi sai, từ trong sa mạc thời điểm. Ta cũng đã hoài nghi ngươi. Tào Vũ nghe hắn nói như vậy, mày nhăn lại đến, còn có thời gian, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ta nơi đó có kẽ hở sao? Ngươi là giấu rất kỹ. Tuy là ta không biết ngươi dùng cách gì, nhưng ngươi đem trong cơ thể ta khí ẩn núp hết sức tốt. Nhìn qua thực sự giống là một người. Bất quá. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta vào sa mạc ngày đầu tiên. Buổi tối cùng một chỗ sưởi ấm thời điểm. Ngươi dù sao cũng là tà vật. Ở nhân gian chi hỏa chiếu xuống. Ngươi không có cái bóng. Tứ Bảo nghe hắn vừa nói như thế. Bỗng nhiên nhớ tới lúc đó Diệp Thiếu Dương hướng về phía đống lửa ngẩn người xu thế. Lúc đó ấn tượng rất sâu. Không nghĩ tới hắn lúc đó là phát hiện cái này. Tào Vũ nói. Không có khả năng, ta lúc đó bắt trước cái bóng. Ngươi là bắt trước, nhưng ngươi không nên quên. Hỏa quang là khiêu động, nhân cái bóng cũng là không ngừng di động. Ngươi mô phỏng ra cái bóng, vô luận là di động biên độ vẫn là cao thấp, đều cùng ngươi lúc đó tư thế có chênh lệch. Tào Vũ kinh ngạc, vỗ vỗ tay, cười nói, quả thực, ta là quên chi tiết này. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên chú ý tới. Bất quá, ngươi vì sao tại chỗ không vạch trần ta? Lúc đó ta chỉ là hoài nghi, không dám có kết luận. Hơn nữa coi như ta vạch trần ngươi, sẽ làm thế nào? Đánh một trận sao? Tương đối mà nói, ta càng thêm muốn biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn, Diệp Thiếu Dương nhất tâm nhị dụng, thủ hạ động tác liên tục, nói cũng rất chậm. Trên thực tế hắn là không có tâm tư lấy chồng trò chuyện nhiều như vậy. Đơn giản cũng là vì cho mọi người tranh thủ thời gian. Tuy nói nhìn qua Tào Vũ cũng đang chờ đợi bọn họ xong việc. Bất quá giờ này khắc này, bọn họ dù sao đều ở đây làm phép, không còn cách nào gián đoạn. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, căn bản là không có cách ứng phó. Tào Vũ chậm rãi gật đầu. Tương kế tựu kế, ý tưởng tốt, Diệp Thiếu Dương vào mà nói ra. Người thân là một cái đại lãnh đạo, có thể theo đến doanh địa đến, đã rất bất khả tư nghị, lại còn theo mạo hiểm hạ mộ. Lãnh đạo của chúng ta lúc nào như thế thân dân? Còn nữa, trước ngươi nói gì với ta hòa thượng đối với thủy tinh môn phong ấn? Còn có trước sau hai lần hạ mộ quá trình, chỉ là vớ vẩn, ta ở thủy tinh môn bên ngoài nhưng mà cái gì đều không tìm được. Bây giờ nghĩ lại, mộ đạo bị phong, cũng là ngươi kiệt tác. Không sai, là có một cái lấy cớ với ngươi hạ mộ. Tào Vũ dừng ở hắn. Ngươi nếu biết ta có mưu đồ khác, ngươi ở chung với ta, không sợ nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngay từ đầu là có lo lắng. Bất quá quân sư nói cho ta biết, ở phát hiện nơi này trung cực bí mật trước khi, ngươi chắc là sẽ không động thủ với ta. Giả như ta gặp phải không giải quyết được Đông Tây, ngươi có thể còn có thể giúp ta một cái. Tào Vũ nói, đây là không sai. Ta so với bất luận kẻ nào đều sợ ngươi chết. Ngươi như chết, ta không biết còn phải chờ bao nhiêu năm mới có thể gặp lại một cái có thể mở ra hỗn nguyên đại trận người. Diệp Thiếu Dương nói, ta chỉ là rất buồn bực. Ngươi trưởng khoa vị trí là làm sao tới? Tào Vũ ngửa mặt cười to. Rất nhiều sự tình, chỉ cần ngươi có thời gian, ngươi đều có thể làm được. Không phải là giết hắn. Thu hoạch hồn phách của hắn cùng thần thức, không đến mức ở trước mặt người khác lộ hãm, sau đó lợi dụng thân phận của hắn, có thể làm rất nhiều chuyện. Hóa thân Tào Vũ, dù sao cũng là tiểu nhi khoa, năm đó ta hóa thân đại tế ti, có mấy vạn giáo đồ bán mạng cho ta, đó mới là đại thủ bút. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ vậy cha, nhíu nói ra, ngươi không phải Thái Âm Sơn nhân. Nếu như Thái Âm Sơn từ mấy trăm năm trước mà bắt đầu bố cục, chỉ vì Trọng Tố Bạch khởi hồn phách đồng thời cướp đoạt, chuyện này cũng thật đáng sợ. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta đến từ Thái Âm Sơn. Tào Vũ khóe miệng hiện lên một mỉm cười khinh miệt, ngay cả là quỷ vương lại sao có thể làm ta cúi đầu xưng thần. Từ Văn Trường nghe lời này bỗng nhiên ngẩn ra, lạnh lùng nói, ta biết ngươi là ai, ngươi chính là Bạch Khởi Nguyên Thần. Cái gì? Bạch Khởi Nguyên Thần? Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, trong lúc nhất thời toàn bộ nhìn Tào Vũ. Bạch Khởi, Tào Vũ từ dưới đất nhặt lên ngư trường kiếm, nhấc ở trong tay, cúi đầu đoan trang một hồi, than thở, tên này mấy nghìn năm chưa dùng qua, rất là xa lạ. Quả nhiên là Bạch Khởi, cái kia hoa hạ trong lịch sử tranh luận nhân vật lớn nhất một trong. Tần Quốc Vũ An Quân, thời kỳ chiến quốc tứ đại danh tướng đứng đầu, trong lịch sử vị thứ nhất chiến thần, đồng thời cũng là sát thần, chiếm cứ học giả nghiên cứu. Thời kỳ chiến quốc chết bởi chiến tranh binh sĩ tổng cộng có 2 triệu người, trong đó 1 triệu người đều là Bạch Khởi chỉ huy chiến dịch. Chỉ là Trường Bình chi chiến liền chôn giết 40 vạn triệu quân, cực kỳ bi thảm. Bạch Khởi tuy là không được chết tử tế, không nhìn thấy lục quốc thống nhất, bất quá là một tần triều nhất thống thiên hạ đánh hạ thâm hậu cơ sở. Một cái như vậy vô cùng phong phú tranh cãi thượng cổ sát thần, cư nhiên liền đứng ở trước mặt mình. Nghĩ đến bản thân với hắn ở chung nhiều ngày như vậy, quả thực có điểm bất khả tư nghị. Vũ An Quân, âm nghi tìm ngươi mấy nghìn năm, không nghĩ tới ngươi một mực tránh ở nhân gian, ngươi vì sao không đồng nhất một mạch trốn ở đó? Từ Văn Trường hỏi. Bạch Khởi trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, ta dùng thời gian ngàn năm, nguyên thần tu thành linh thân, bất quá chung quy chỉ là nguyên thần, mất hồn phách, tu vi lại thì không cách nào tiến hơn một bước. Ta nhục thân hồn phách đều ở chỗ này. Ta cuối cùng muốn lấy lại đến. Về đổi mới, thỉnh mọi người xem mới nhất chương tiết cảm nghĩ. PBTX tu về đổi mới lời muốn nói. Lần đầu tiên giấy tính tiền tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục